Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tạo hóa vô biên. Lạc Phàm giang tay ra, ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó, tiểu di mụ nghe xong, giơ chân lên liền trùng điệp dẫm hướng Loan Tĩnh trên mặt. Mặc dù, nàng xuất phát từ nội tâm thích Loan Tĩnh, muốn tác hợp nàng cùng với Lạc Phàm. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà là đào đi chính mình hai mắt tên kia sư phụ nữ nhi. Không cần nghĩ cũng biết, nàng lần này xuất hiện tất nhiên là vì thông qua chính mình mà mưu hại Lạc Phàm. Coi như không phải vì Lạc Phàm, nàng cũng sẽ không chân xuống lưu tình. Hồi lâu sau, tiểu di mụ thở hồng hộc ngừng lại. Lạc Phàm cười hỏi, hả giận sao? Tiểu di mụ cười hắc hắc, thoải mái nhiều. Lạc Phàm càng làm cho thiên toa tìm đến dây thừng, giam cầm tu vi của nàng sau buộc chặt lại với nhau. Nhốt vào trong ga ra tầng ngầm, vừa mới nhốt vào nhà để xe, mặt mũi bầm dập Loan Tĩnh liền tỉnh lại, cảm nhận được tu vi của mình bị giam cầm, cùng bị người treo lên tới. Khi nhìn đến Lạc Phàm bọn người ngồi tại trước mặt, sắc mặt nàng biến đổi. Các ngươi đây là ý gì? Nói một chút đi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lạc Phàm mở miệng, có chuyện hắn có thể xác định. Loan Tĩnh cũng không phải là Thái Hư phái tới, bởi vì tại hắn nắm giữ trong tin tức, Thái Hư cùng nữ nhi của hắn sớm đã tẩu tán, hai người cũng không sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, Lạc Phàm suy đoán, Loan Tĩnh có thể là những người khác phái tới. Loan Tĩnh, Lạc Thần, ta biết ngươi đối ta thân phận cảm thấy hoài nghi, thế nhưng là, âm thầm gõ muộn côn. Loại này thấp kém thủ đoạn không xứng với ngươi a. Ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đại Thanh Nghiêu cười, tiểu nữ oa, ngươi khả năng đối gia hỏa này có hiểu lầm gì đó. Ngươi cho rằng hắn là một cái truy đuổi danh lợi người sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ để ý người trong thiên hạ đối với hắn cách nhìn sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi liền có chút quá ngây thơ nữa nha. Loan Tĩnh mặt không biểu tình nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương chi ý. Nàng từng nghe người nói qua đối Lạc Phàm đánh giá, hắn là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn chân tiểu nhân. Dù là danh xưng địa cầu tối cường sinh vật, nhưng tại khách đến từ vực ngoại trong mắt, gia hỏa này vì tiền tài đấu giá qua thần tử, cũng đấu giá qua bán thánh huyết dịch. Có thể nói là vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn là thật sự không thèm để ý những người khác đối với hắn cách nhìn. Tiểu di mụ nói, Loan Tĩnh, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần thiết lề mề chậm chạp. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Phái mục đích của ngươi tới lại là cái gì? Nếu như ngươi thức thời một số, ta có lẽ sẽ để cháu của ta tha cho ngươi một cái mạng. Mạc Vũ, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Loan Tĩnh nói, đây quả thật là hiểu lầm một trận. Ta đến địa cầu, chỉ là muốn vì mở mang kiến thức một chút trên địa cầu phong thổ. Trừ cái đó ra không còn ý gì khác. Mà lại, ta trước đó cùng ngươi nói đến qua lai lịch của ta. Ta đến từ Cảnh Tinh, là một cái môn phái nhỏ tông chủ. Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Loan Tĩnh có thể xác định, Lạc Phàm đám người cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Về phần làm sao đưa nàng bắt sống, nàng cũng có chút mộng. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng bộ kia Sơn Hà Đồ đã cho Lạc Phàm. Chỉ cần Lạc Phàm dụng tâm quan sát, linh hồn liền sẽ bị Sơn Hà Đồ thôn phệ. Đến thời điểm hoàn toàn có thể đem hắn giam ở trong đó. Đồng thời đem hắn giết chết. Lạc Phàm bỗng nhiên mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ Nguyệt Tông a. Lạc Thần tại sao lại nói như vậy? Loan Tĩnh tiếu dung không thay đổi, nhưng lại có chút chột dạ, bởi vì nàng thật đến từ Nguyệt Tông. Chỉ bất quá, không có ai biết điểm này. Cho nên nàng hiếu kỳ. Tốt kỳ Lạc Phàm làm thế nào biết lai lịch của nàng? Lạc Phàm, muốn giết ta người rất nhiều. Trong đó có Thái Hư Thánh Cung cùng Nguyệt Tông. Chỉ bất quá, Thái Hư Thánh Cung thủ đoạn ta kiến thức qua. Loan Tĩnh cười nói, cho nên, ngươi nói ta đến từ Nguyệt Tông. Lạc Phàm, chẳng lẽ không phải a? Loan Tĩnh cười lắc đầu, ngươi nói là chính là đi. Dù sao ta hiện tại đã biến thành ngươi tù nhân. Nói đến buồn cười, ta đem tân tân khổ khổ vẽ sơn hà đồ tặng cho ngươi. Ngươi lại gõ ta muộn côn, bắt sống ta, ta thật oan khuất rất a. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, ta cảm giác ngươi cũng rất oan khuất. Nói đến đây lưu lại một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Quay người rời đi ga ra tầng ngầm. Loan Tĩnh trong lòng có lẽ có oan khuất, nhưng nếu như nàng biết Lạc Phàm suy nghĩ trong lòng là cái gì, như vậy oan khuất khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt. Rời đi ga ra tầng ngầm về sau, Đại Thanh Ngưu nhìn về phía Lạc Phàm trong tay bức tranh đó, ánh mắt có chút ngưng trọng. Ta cảm giác bức họa này có gì đó quái lạ. Lạc Phàm nhịn không được nhíu mày, có sao? Đại Thanh Ngưu gật gật đầu, nói không nên lời cổ quái. Lạc Phàm tâm niệm vừa động, bức tranh bay lên, giãn ra, lộ ra vốn nên có kích thước, cao 10 mét, rộng 5 mét, lộ ra kia ầm ầm sóng dậy sơn hà, cùng thiên nhiên xảo đoạt thiên công hình dạng mặt đất, trong ga ra tầng ngầm, cảm nhận được chính mình sơn hà đồ bị mở ra. Loan Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lạc Phàm a Lạc Phàm, người tốt nhất chỉ là dùng mắt thường quan sát này tấm sơn hà đồ. Nếu không, cô nãi nãi nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Này tấm sơn hà đồ không tầm thường a. Ta ngửi được đạo ý vị. Đại Thanh Ngưu ánh mắt ngưng trọng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng họa cái này hẳn là trong lòng nàng hướng tới thế giới. Bên trong ẩn chứa nàng nói. Bức họa này chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Nếu như linh hồn xuất khiếu, khẳng định sẽ bị khốn trong đó. Đối với ta mà nói, cái này tựa như là chuyện tốt a. Lạc Phàm tuét miệng nở nụ cười. Đại Thanh Ngưu có chút sửng sốt một chút, nhịn không được bảo cái nói tục. Ngưu Thảo, người nhà thật sự là thiên tuyển người, thật sự là tạo hóa vô biên. Thế nào nhiều như vậy chuyện tốt đều rơi vào trên đầu ngươi đâu? Tiểu Di mụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Các ngươi nói chuyện cái gì? Ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu? Đại Thanh Ngưu giải thích nói. Ngươi cái này cháu trai trên thân có quá nhiều sát nghiệp. Trên thân có ngàn vạn cái vong hồn quấn thân. Chớ nhìn hắn thực lực bây giờ rất mạnh. Thế nhưng là các loại hậu kỳ, hắn sẽ gặp phải phản phệ, bị những cái kia vong hồn thôn phệ. A, Tiểu Di mụ sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ rung động, căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm trên thân còn gánh vác lấy quá nhiều sát nghiệp. Kịp phản ứng về sau, nàng luôn miệng nói, như thế nào mới có thể giảm đi trên người hắn sát nghiệp. Đại Thanh Ngưu nói, loại tình huống này trước kia đến nói là khó giải, nhưng bây giờ Lạc Phàm cơ thể bên trong vong hồn chỉ còn lại 1/2. Những cái kia vong hồn đã theo Thái Hư Thánh Cung đối với hắn thủ đoạn tan thành mây khói, trở thành quá khứ thức. Bây giờ Loan Tĩnh lại đưa tới một bộ sơn hà đồ, chỉ cần Lạc Phàm linh hồn mang theo cơ thể bên trong vong hồn tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị siêu độ. Cho nên, ta nói ra hỏa này tạo hóa kinh người, dù là tự thân xuất hiện chí mạng tệ nạn, địch nhân cũng sẽ giúp hắn giải quyết đây hết thảy. Ngươi nói cái này ý không ngoài ý muốn. Tiểu Di mụ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là, ngươi cũng đã nói, không thể để cho linh hồn tiến vào này tấm sơn hà đồ. Vạn nhất Lạc Phàm linh hồn đi vào, chẳng phải là một đi không trở lại rồi. Đại Thanh Ngưu cười nói, yên tâm đi, gia hỏa này còn có 8 đầu mệnh. Tiểu Di Mụ, ngươi về trước đi ngủ đi, để Thiên Toa cùng Đại Thanh Ngưu giúp ta hộ pháp là được. Lạc Phàm ngồi xếp bằng, sau đó hai tay bấm quyết, tạm thời phong bế chính mình kia mặt khác 7 cái linh hồn. Cùng lúc đó, hắn một cái linh hồn mang theo đen nhánh quỷ khí tại hắn mi tâm gào thét mà ra, chui vào sơn hà đồ bên trong. Cùng một thời gian, trong ga ra tầng ngầm Loan Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ngươi vì cái gì như thế không kịp chờ đợi đến đây chịu chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.